Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, thời cơ. Thiên Nam thành ngoài thành, 10 dặm chi địa nơi một mảnh đông nghịt làn sóng bao phủ tới. Giống như thiên địa đang gầm thét, chấn động sơn mạch, đầu lĩnh nơi, 3 đạo khí huyết lang yên xông thẳng lên trời, hóa thành tượng hình, kiềm chế vô cùng, ầm ầm ầm. Dường như sét đánh, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Đó là bao nhiêu yêu tộc? Mênh mông vô bờ, đầu chen chúc như giọt mưa, làm cho người kinh hãi. Trong Thiên Nam thành, trong phủ thành chủ, 3 gia tộc lớn gia chủ cùng thành chủ tụ hội một đường đều có chút sứt đầu mẻ chán. Xa xa ngoài 10 dặm rung động liên miên không ngớt, gần như phải đem nơi này lật qua đến bình thường. Bọn họ phái ra đi tìm hiểu tin tức thám báo cũng không hề có một chút tiếng động. Dường như biến mất không còn tăm hơi một dạng. Rất xa, thành chủ cảm nhận được 3 cỗ cực cường cảm giác ngột ngạt. Có 3 đạo khí huyết lang yên ở trong mây xanh như ẩn như hiện. Đầy dẫy giết chóc cùng bạo ngược. E sợ, lai giả bất thiện a. Chuyện đến nước này, cũng chỉ được. Chấm ngoặc kép, Thiên Nam thành thành chủ sắc mặt hơi trầm xuống. Đang muốn mở miệng, lại nghe được một trận kinh thiên động địa tượng tiếng hót truyền đến. Sau một khắc, đại địa rung động, cả tòa Thiên Nam thành đều lay động lên. Xảy ra chuyện gì? 3 đại gia chủ kinh nộ, vội vã ở trên đài cao nhìn xuống. Phóng tầm mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch. Kia xa xa, chính từ xa đến gần vọt tới tảng lớn đen kịt làn sóng. Lấy 3 người bọn họ tiên thiên cảnh nhãn lực tự nhiên có thể dòm ngó rõ trong đó yêu tộc. Căn bản nhìn không tới phần cuối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên đến rồi 3 tôn chu thiên đại yêu. Đây là muốn san bằng Thiên Nam thành à? Chấm ngoặc kép, Thiên Nam thành thành chủ khuôn mặt cay đắng. Gần như có chút nói không ra lời. Hắn một hồi sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện. Đơn giản là yêu tộc kia huyết tế một chuyện. Nó truyền thừa điểm liền ở Thiên Nam thành chu vi. Lần này, chạy trời không khỏi nắng a. 3 vị chu thiên cảnh đại yêu. Kia huyết tế truyền thừa. Thật sự có lớn như vậy dây dưa. 3 vị gia chủ sắc mặt đại biến. Hô hấp đều đình trệ nháy mắt. Vậy cũng là 3 tôn chu thiên cảnh đại yêu a. Bọn họ Thiên Nam thành bây giờ tối cường chiến lực. Cũng chỉ có 1 vị chu thiên cảnh thành chủ thôi. Phải làm sao mới ổn đây? Vương gia chủ, nghe nói Vương Đằng bái vào Thiên Tâm Đạo, đã thành trưởng môn đệ tử. Người có thể có thủ đoạn gì hướng Thiên Tâm Đạo cầu viện một phen? Nửa ngày, Thiên Nam thành thành chủ thần sắc hơi động, ánh mắt sáng lên, có chủ ý, quay đầu hỏi Vương gia gia chủ. Cầu viện, Vương Phó Du sững sờ, chợt phản ứng lại, vội vã tự trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên như kính thạch. Đây là lúc trước Thiên Tâm Đạo sở trưởng lão trước khi đi lưu lại. Gọi là tử mẫu như kính thạch. Nếu như Vương gia gia chủ nhớ Nhung Vương Đằng lời nói, liền có thể dùng khối đá này cấu kết khí tức, gọi động ngàn dặm ở ngoài mẫu thạch, đem nơi đây tình cảnh phản chiếu quá khứ, có thể trò chuyện. Mà bây giờ, khối đá này liền trở thành toàn bộ Thiên Nam thành nhánh cỏ cứu mạng. Thiên Nam thành 3 dặm ở ngoài, một đám yêu quân trầm mặc cấp tốc chạy, hung sát khí như thực chất, miễn cưỡng ngưng tụ ra một phương trăm trượng lớn giữ tợn thú mặt, hướng về Thiên Nam thành phương hướng rít gào. Hóa ra là tử mẫu như kính thạch, có thể liên lạc với Thiên Tâm Đạo liền tốt. Thiên Nam thành thành chủ thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài nhưng là có 3 tôn chu thiên cảnh đại yêu đang áp sát. Nếu là chỉ dựa vào hắn một người, phỏng chừng hôm nay thật cũng bị diệt thành rồi. Hai, ta nhớ tới còn có một đạo. Chấm ngoặc kép, Vương Phó Du nhìn trong tay như kính thạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chính muốn nói chuyện gian lại bị một bên Trương Lý 2 vị gia chủ đánh gãy. Vương lão ca a, này đều lúc nào, đừng nhớ tới, nhanh chóng liên hệ Thiên Tâm Đạo đi. Đúng đấy, Vương lão ca, lúc này nhưng là toàn bộ Thiên Nam thành a. Hai vị gia chủ lòng như lửa đốt, bọn họ có thể không thể so Vương Phó Du, duy nhất hài tử đều đưa đi Thiên Tâm Đạo, hai người bọn họ dòng dõi còn đều đang trong thành đây. Chính bọn hắn ngược lại không đáng kể thân chết, Có thể trong thành còn có nhiều như vậy tộc nhân. Dòng dõi cũng vẫn còn xanh miết thời gian. Cũng không thể liền như thế không công ngã xuống. Cũng là, ta vậy thì thôi thúc. Vương Phó Du nghĩ lại vừa nghĩ. Không cần phải nhiều lời nữa. Liền vội vàng đem bản thân cương khí truyền vào trong đó. Thôi thúc lên tử mẫu như kính thạch. Ngoài vạn dặm, Thiên Tâm Đạo, Thiên Xu Phong phong chủ chỗ ngồi. Đương đại trưởng môn một bộ kim y. Chính gật đầu nhìn rất nhiều đệ tử. Lại bỗng nhiên thần sắc hơi động. Giữa ngón một điểm thần quang bắn hiện. Một viên tử mẫu như kính thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này như kính thạch là lúc trước tiếp dẫn vương đằng nhập môn sở trưởng lão giao cho hắn. Sau liền vội vã rời đi. Tựa hồ là cùng lão hữu ước hẹn. Đi tới một chỗ bí địa đi rồi. Mà theo như hắn nói. Như kính thạch này nửa kia là ở vương đằng chi phụ trên tay. Làm dùng để liên lạc. Mà hắn làm vương đằng chi sư. Tất nhiên là đem cái này mẫu thạch giữ gìn kỹ. Nhưng là chẳng biết vì sao hôm nay đột nhiên có biến hóa. Chẳng lẽ vị kia vương gia gia chủ tới gần cửa ải cuối năm. Hơi nhớ nhung lên vương đằng hay sao? Hắn cười cợt. Lúc này Thiên Xu Phong đỉnh nhưng là náo nhiệt vô cùng, bảy tòa đài cao cũng vì một tòa. Hóa thành cuối cùng trận chung kết sân khấu. Bảy bóng người. Phân loại trên đó. Hoặc lãnh đạm, hoặc lạnh lẽo, hoặc trầm ổn hoặc phiêu giật, hoặc lãnh diễm hoặc sắc bén. Vương đằng một bộ áo xanh, đứng chắp tay, đứng ở chính giữa đài cao, nhìn xuống tứ phương, phong chủ chỗ ngồi, trưởng môn cười khẽ, hướng mẫu thạch bên trong truyền vào thần lực, vừa vặn có thể mang tình cảnh này bày ra cùng vương đằng chi phụ nhìn một cái. Con cái của hắn, bây giờ nhưng là xuất sắc vô cùng. Ong ong ong, chỉ một thoáng, như kính thạch kia hào phóng quang minh, hiển hóa ra một mảnh sóng quang màn tre. Bốn bóng người xuất hiện tại màn tre trên, đều là một mặt vẻ lo lắng, tựa hồ là gặp gỡ cái gì bình thường. Vương gia gia chủ, trưởng môn hơi run run, gặp mặt hài tử cũng không cần như vậy cấp thiết đi. Còn kéo lên những người khác, hắn liếc mắt nhìn hình ảnh ngay chính giữa người đàn ông trung niên. Hắn tướng mạo cùng vương đằng có mấy phần giống nhau. Nghĩ đến chính là vương gia gia chủ rồi. Ta chính là vương gia gia chủ vương phó du. Ngài là Thiên Tâm Đạo trưởng lão. Sóng quang màn che trên. Bốn bóng người kia sắc mặt vui vẻ. Dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng bình thường. Kia vương gia gia chủ nhìn kỹ hình ảnh một đầu khác trưởng môn. Ngược lại có một loại mơ hồ cảm. Tựa hồ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Dòm ngó không gặp toàn cảnh. Ha ha, ta là vương đằng chi sư. Thiên Tâm Đạo đương đại trưởng môn. Trưởng môn chậm rãi mở miệng. Nhìn kỹ sóng quang màn tre. Chẳng biết vì sao màn ánh sáng một đầu khác vẫn đang rung động. Tựa hồ đất rung núi chuyển bình thường. Khá có chút kỳ quái. Trưởng môn, quá tốt rồi. Trưởng môn A, chúng ta Thiên Nam Thành bây giờ nhưng là bước ngoặt sinh tử A. Có thương mang sơn mạch yêu tộc đại quân xâm lấn. Đầu lĩnh chính là ba vị chu thiên cảnh đại yêu. Sợ có lật úp nguy hiểm a. Màn ánh sáng một đầu khác. Bốn bóng người cấp thiết không gì sánh được. Đem ngọn nguồn nhanh chóng nói ra. Bên này, mặt của trưởng môn sắc lại trong phút chốc lạnh xuống. Thương mang sơn mạch quy mô lớn xâm lấn. Có ba vị chu thiên cảnh đại yêu xâm lấn. Muốn san bằng Thiên Nam Thành. Này không thể nghi ngờ là đối nam vực tam đại võ đạo thánh địa khiêu khích. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là có chút đau đầu lên Thiên Tâm Đạo nhưng là cùng Thiên Nam Thành có vạn dặm xa. Chính là điều động phi hành pháp bảo đi đường. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đến. Trừ phi phá toái cảnh cường giả ra tay. Mở ra đường hầm không gian. Mới có thể đúng lúc cứu viện. Hoặc là tiêu tốn đại đánh đổi. Sử dụng mỗi cái đại thành ở giữa truyền tống trận pháp. Có thể Thiên Nam Thành vị trí có chút hẻo lánh. Bốn phía cũng vô năng hô ứng truyền tống trận. Ầm ầm ầm, trưởng môn ý niệm trong lòng chuyển động. Chuẩn bị vì mình đồ nhi kia tự mình đi tới một lần. Đang muốn mở miệng gian. Đã thấy một đầu khác màn ánh sáng bỗng nhiên rung động. Lục căn che kín bầu trời trụ trời bỗng nhiên chấn rơi. Hình như có voi lớn ở hí lên. Hết thảy đều rơi vào vắng lặng. Chu Thiên chiến thể, thối cốt đại yêu. Trưởng môn trong phút chốc đứng lên, khí thế liên lụy, bốn phía không gian tảng lớn nứt ra, tầng tầng xếp lên, hình thành nhăn nheo. Hắn kinh nộ không ngớt, dĩ nhiên có ba vị thối cốt cảnh Chu Thiên đại yêu ra tay, hiển hóa ra chiến thể, san bằng Thiên Nam thành. Lần này, chính là hắn khuynh lực chạy tới, sợ sợ cũng hơi muộn mất rồi, nhưng hắn không chần chờ. Lúc này liền phân ra một đạo tinh quang hóa thân rời đi, chạy tới cứu viện bây giờ. Hắn lo lắng nhất, ngược lại là trên đài Vương Đằng. Nếu là hắn biết được tin tức này, chẳng phải là, hả, chính giữa đài cao, Vương Đằng cảm nhận được sư tôn cỗ kia dâng trào khí thế. Hơi nghi hoặc một chút, vì sao sư tôn đột nhiên thất thố như thế? Hắn nhìn quanh bốn phía, đệ tử đều là một mảnh vẻ không hiểu. Trên đài cao, còn lại sáu vị cũng là một mặt không tên vẻ. Đến cùng phát sinh cái gì? Vương Đằng khẽ cau mày, không lý do một trận buồn bực, dường như phát sinh đại sự gì bình thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.